không có quá nhiều thời quan để hắn suy xét, bởi vì Cố Phi lại thi triển chiêu Song Viêm Thiểm quẹt ngang một đường vòng cung, giết hai người mới vừa cùng xông lên trong nháy mắt. Trong tức thì, trên bãi cỏ này chỉ còn Bất Tiếu và một tên chiến sĩ tay cầm cự phủ khác mà thôi. Chú mày hiện tại đẳng cấp bao nhiêu? Đột nhiên Cố Phi hỏi Bất Tiếu. Cấp 40, bước chân Bất Tiếu đã có xu thế thụt lùi, lại còn cao hơn tôi. Cố Phi bất mãn, chiến sĩ cầm cự phủ kia chợt gầm thét bổ tới. Cố Phi hơi nghiêng thân thể để tên đó sượt qua. Tôi thấy anh có chút quen mắt, anh tên gì? Bố mày tên Chư Tiên, mày nhớ kỹ. Chư Tiên gào thét, được rồi, anh đi đi. Cố Phi giơ tay lên, Chư Tiên bị giết. Bất Tiếu đang run rẩy, lúc này hắn đã không còn chút ý chí chiến đấu nào, chỉ muốn chạy trốn. Chuẩn bị tiến vào trạng thái tan biến, chợt nghe một tiếng xé rách màn gió, tiếp ngay sau có hai mũi tên vút qua cắm ở trên trán Bất Tiếu. Hóa thành một luồng ánh sáng trắng. Cố Phi nhìn lại, Ngự Thiên Thần Minh ở một góc đang dậm chân. Con mẹ nó, anh lại PK, cách chương.